ôm đùi bó xác ôn. Chương 271, góc truyện audio.com. Bà hãy tin con nhất định có thể làm được, ba cho con một cơ hội nữa đi, con không muốn từ bỏ. Tới gần cửa phòng, Thương Mẫn nghe thấy rõ tiếng khóc của Mạc Hậu trong gian phòng. Xem ra là đang nói chuyện điện thoại với Mạc Nguyên Bình. Ba, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, mà làm cho Mạc Hậu lớn tiếng hô vài câu rồi mất giọng. Thương Mẫn vặn chốt cửa phòng từ từ mở ra một khe hở, cô đứng ngoài cửa cuối cùng cũng thấy rõ tình trạng bên trong. Cả căn phòng đã loạn lên không còn hình dáng, quần áo sang trọng và trang sức rơi là tả trên đất, nhìn kỹ lại thì thấy trên mặt đất còn có mấy bình thuốc nhỏ. Thương Mẫn tinh mắt thấy được dòng chữ trên bình thuốc là Paroxetine. Một loại thuốc trị chứng trầm cảm, bởi vì khi còn bé cô đã từng thấy mẹ dùng thường xuyên nên Thương Mẫn rất có ấn tượng với loại thuốc này. Ai đó, lúc này Mạc Hậu mới để ý có người xâm nhập, cô ta cảnh giác nhìn ra ngoài. Thương Mẫn chạm mắt với cô ta, Mạc Hậu giật mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Thương Mẫn, cô vào đây bằng cách nào? Mạc Hậu kinh ngạc, Thương Mẫn bước nhanh đến trước mặt cô ra, gần như không chút do dự nắm cổ áo cô ta. Cô đã làm gì Tô Huệ Phi? Tâm trạng bị đè nén triệt để bộc phát khi nhìn thấy Mạc Hậu, đôi mắt cô đỏ hoe, tất cả đều là ý hận. Mạc Hậu nhìn chằm chằm vào mặt Thương Mẫn, đầu tiên là kinh ngạc, thế nhưng thấy Bạch Chấp ở sau lưng cô thì đột nhiên nở nụ cười. Cô ta cười, trong mắt đã dần dần chứa nước mắt, cảm giác cay đắng và trào phúng đan xen vào nhau, vô cùng phức tạp. Thương Mẫn ơi Thương Mẫn, rốt cuộc cô có ma lực gì mà sao cô có thể làm cho đàn ông bên cạnh đều nghe lời cô vậy? Mặc dù Bạch Chấp không có cảm giác tồn tại gì, nhưng giờ phút này anh ta có thể đi theo Thương Mẫn đứng ở đây, dễ như trở bàn tay đi vào phòng cô ta, chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường. Trả lời tôi, Tô Huệ Phi đang ở đâu? Bàn tay Thương Mẫn dần dần dùng sức kéo Mạc Hậu, cô ta ở đâu không phải cô đã biết rồi sao? Mạc Hậu không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào cô, không phải cô đã phái Lê Chuẩn đi tìm sao? Thương Mẫn nhướng mày, cảm giác bất an dâng lên, nhưng thật đáng tiếc anh ta đã tới trễ. Mạc Hậu cười đến điên cuồng, Tô Huệ Phi đã chết, Mạc Hậu ghé vào bên tai Thương Mẫn nói ra từng chữ. Chết rồi, bàn tay Thương Mẫn không kiềm chế được mà run lên, lúc tôi gọi điện thoại cho cô ta đã bị tôi ném cho những tên đàn ông kia, tôi đã cố ý thông báo, muốn tra tấn cô ta từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, vì muốn cho cô ta hưởng thụ cảm giác bị làm nhục, tôi đã không đâm vào tim cô ta, giữ cho cô ta một hơi. Thương Mẫn buông lỏng tay, mở to hai mắt nhìn Mạc Hậu. Vừa nãy tôi mới nghe điện thoại, Tô Huệ Phi vô cùng bướng bỉnh, đã bị chơi thành như vậy còn muốn phản kháng, cho nên những người kia đã cắt một miếng thịt trên người cô ta. Chấm, không, nước mắt Thương Mẫn rơi như mưa. Cô đang nói bậy, không có khả năng. Nếu cô không tin, thì có thể chờ điện thoại của Lê Chuẩn, nhưng mà... Mạc Hậu từ từ cong khóe miệng, để xem Lê Chuẩn có mạng gọi điện thoại cho cô hay không. Cô nói gì? Thương Mẫn kinh ngạc, cách chương.